Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 177, tập kích bất ngờ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực của quỷ ảnh cũng không thể mở cửa phòng. Sắc mặt Tô Viễn châm xuống. Cửa phòng bị quỷ cưỡng ép chặn lại, làm cho mình không cách nào thuận lợi đi vào. Là người bắt đầu để lại mấy chữ kia làm đường lui, hay là trong căn phòng này vốn có linh dị? Cửa lớn vặn vẹo biến hình, tựa hồ lập tức sắp vỡ vụn. Nhưng mà hình như bị chất lỏng nhỏ giọt kia ảnh hưởng, Tô Viễn lại đồng thời chống với lệ quỷ phía sau kia nên vẫn chưa vỡ vụn. Có vẻ như chất lỏng kia cũng ẩn chứa linh dị nào đó. Xuyên thấu qua khe cửa kia, Tô Viễn nhìn thấy một cánh tay gồ ghề thối giữa nằm ngang trước cửa lớn, cứng ngắc trống ở nơi đó, không cho cửa phòng thuận lợi mở ra. Thế nhưng, chỉ cần có một khe hở là đủ rồi. Đừng quên Tô Viễn, còn có quỷ nhãn, còn có quỷ vực, chỉ cần có một khe hở, cũng đủ quỷ vực xâm nhập vào. Ngay sau đó thân hình Tô Viễn đột ngột biến mất, rời đi cùng quỷ ảnh, hắn đã xâm nhập vào phòng. Cửa phòng vốn đang ở trong trạng thái bị lực lượng linh dị chống lại nhất thời nặng nề đóng lại. Rất nhanh Tô Viễn đã nhìn thấy lệ quỷ chặn cửa không cho hắn vào trong phòng. Đó là một thi thể đã thối rữa rất cao, trên người mặc trang phục tương tự như thời kỳ dân quốc. Trên thi thể không ngừng có nước nhỏ giọt, giống như vừa mới chết không bao lâu. Mặc dù Tô Viễn đứng ở phía sau nó cách đó không xa, nó cũng không có phát động tập kích, vẫn vững vàng dùng bàn tay thối giữa không ra hình dạng kia chống cửa. Như thể ý nghĩa của sự tồn tại của nó là chỉ để chặn cửa. Đây sẽ không phải là cách nó giết người đúng chứ? Nghĩ đến đây vẻ mặt Tô Viễn thay đổi. Đúng vậy, hình như cũng không kỳ quái. Dù sao cho dù là ngự quỷ giả cũng rất khó không ăn không uống. Một khi bị vây khốn, hoặc là không cách nào giam giữ con quỷ này, chỉ sợ cũng sẽ bị khát chết đói chết. Có lẽ nó cũng không phải chỉ biết chặn cửa, chỉ là mình còn chưa kích phát quy luật giết người của nó. Một mặt khủng bố còn chưa từng lộ ra. Nghĩ đến đây, Tô Viễn trực tiếp nói: "Hệ thống, đánh dấu cho tôi." Hệ thống đã đánh dấu thành công. Nhận được vật phẩm, tượng quỷ. Hệ thống đã đánh dấu thành công. Nhận được vật phẩm, quỷ, họa phù, tượng quỷ, quỷ họa phù. Tô Viễn kinh hãi, vì sao lại đồng thời đánh dấu được hai vật phẩm linh dị? Phải biết rằng, đây chính là lần đầu tiên từ trước đến nay. Lúc trước bất kể là lệ quỷ cấp bậc khủng bố cao bao nhiêu hắn, cũng chỉ có một cơ hội đánh dấu duy nhất. Chưa bao giờ có một con lệ quỷ có thể đánh dấu ra hai vật phẩm linh dị. Trừ khi căn phòng này không chỉ có một con quỷ, mà là có hai con nổ y. Nghĩ tới đây, Tô Viễn vội vàng xoay người định tìm kiếm tung tích của một con lệ quỷ còn lại. Nhưng ngay lúc hắn xoay người lại xuất hiện dị thường. Lệ quỷ vẫn luôn dùng bàn tay thối giữa chặn cửa phòng. Giờ phút này bỗng nhiên cảm giác được cái gì đó, nó cũng không xoay người, nhưng mà cái đầu thối giữa đến mức không thấy rõ khuôn mặt lại xoay 180 độ. Quỷ dị nhìn chằm chằm Tô Viễn vốn đưa lưng về phía nó. Nó bỗng nhiên há to miệng, cắn một cái mạnh mẽ về phía không khí trước mặt. Ngay sau đó, một cảnh kinh hoàng đã xảy ra. Cổ Tô Viễn trong lúc bất chợt xuất hiện một lỗ hổng thật lớn. 2/3 cổ và nửa khuôn mặt dưới cằm cũng biến mất không thấy, xương cổ cũng không thấy bóng dáng. Toàn bộ đầu kéo sang một bên, chỉ còn lại một tầng da thịt nối với nhau, mà hai má lệ quỷ thối giữa nhúc nhích, phảng phất như đang nuốt cái gì đó. Sự việc xảy ra quá mức đột ngột, làm cho người ta không hề phòng bị, ngay cả trên khuôn mặt chỉ còn hơn phân nửa của Tô Viễn cũng tràn đầy kinh ngạc. tựa hồ không hề dự liệu sẽ xuất hiện loại tình huống này, phải chịu thương thế như vậy. Bất kể là ngự quỷ khống chế mấy con quỷ đều không thể chịu nổi, loại tập kích này là chí mạng. Ngự quỷ gã cũng là người, chỉ có quỷ mới không thể bị giết chết. Nhưng sau khi chịu đựng tập kích của lệ quỷ, Tô Viễn vẫn chưa chết mà một màn quỷ dị đã xảy ra. Ngũ quan của hắn dần biến mất, làn da càng ngày càng ngăm đen, thân hình cũng càng ngày càng phẳng, càng ngày càng mỏng, cho đến khi triệt để mất đi hình dạng người, biến thành một cái bóng, mà vị trí quỷ ảnh lúc trước lại xuất hiện Tô Viễn, hoàn hảo không tổn hao gì. Trên người hắn nhìn không ra có chút vết thương nào, thật giống như tập kích vừa rồi chưa từng phát sinh. Đây là năng lực khởi động lại của quỷ ảnh, cũng là một loại chết thay, quỷ không thể bị giết. Cho nên quỷ ảnh rất nhanh lại xuất hiện dưới chân Tô Viễn. Chỉ là màu sắc vị trí cổ nhạt hơn rất nhiều so với bộ phận khác. Lúc này đây Tô Viễn sẽ không cho tên lệ quỷ chặn cửa này cơ hội. Nữa, quỷ thủ che mắt, năng lực giảm bóng phát động trong nháy mắt, cách chương.